Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 274 được mang tên là Tân Vương của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Thì cái đoạn này á, đoạn đầu do nhiều thoại quá nên Lách đọc lộn, mà mỗi lần Lách đọc sai ở những đoạn đầu vậy á, Lách thường phải đọc lại từ đầu. Cái đoạn giới thiệu nãy giờ là Lách đọc khoảng chừng 7-8 lần rồi đó. Không có vui sướng gì hết trơn mọi người ơi. Tại vì Lát lấy cái bản dịch từ Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch thì Phạm Nhân Tông. Lát phải mỗi video, Lát phải chèn vô, coi như là cảm ơn người ta một tiếng. Vì người ta đã cho phép mình sử dụng để Lát có thể đọc cho mọi người nghe. Ông bà người ta nói ăn quả như kẻ trồng cây mà. Nên có 1 phút 2 phút à, mọi người cố gắng thông cảm nha. Bạn nào mà thấy khó chịu quá thì mọi người cố gắng bỏ qua 1 2 phút đầu giùm ha. Cái này là Lát bắt buộc làm, Lát cảm ơn người ta. Lát phải biết điều chút xíu chứ. À, rồi bỏ qua một bên chuyện này ha. Mọi người nghe chuyện vui vẻ nha. Ngươi cũng nhập điện đi. Hàng Lập nghe câu nói ấy của bà Trạch, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Màn hoàng chúng tộc càng không thể tin vào tai của mình. Từng người xôn xao kinh hãi. Đối với bọn họ, màn hoàng thánh điện này thực sự thiêng liêng hơn cả thánh sơn. Là nơi tín ngưỡng của man hoang chúng tộc, nếu để cho một kẻ nhân tộc như Hàng Lập leo núi đã là vi phạm tín ngưỡng, thì để cho hắn đi vào thánh điện chính là vấy bẩn tín ngưỡng. Việc này bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận được. Ngay cả Lợi Kỳ Mã cũng hơi biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Vương thượng nè, việc này không thể. Lúc này Hỗn Khoác tộc trưởng biến sắc lớn tiếng nói. Đúng rồi, man hoang thánh điện chúng ta không thể để cho nhân tộc bước vào được. Tộc trưởng các chúng tộc còn lại cũng liên tục kêu lên. Dân tộc tiến vào thánh điện làm bẩn huyết bạch tiên tổ, tuyệt đối không thể vậy đâu. Xin ngài hãy nghĩ lại đi. Thiếu chủ Sô Ngô tộc và Khánh Điển cũng đều thay đổi thần sắc, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Hai gã thực sự không ngờ chân linh vương coi trọng Hàng Lập như vậy, trong lòng không khỏi do dự sau này có nên trả thù hắn hay là không. Nghe những thanh âm phản đối kịch liệt này, thần sắc của Hàng Lập liên tục thay đổi, có chút do dự. Man hoang thánh điện này là năm đó ta và 7 vị chân linh vương kia thành lập. Ai có thể vào, ai không được vào, do ta quyết định. Bà Trạch chỉ nhíu mày lườm bọn họ một cái, thản nhiên mở miệng nói. Vương thượng. Đám người kia vẫn còn kêu vang lên, nhưng bà Trạch đã quay người đi. Bọn người Lợi Kỳ Mã lập tức đi theo, Hàng Lập hơi do dự rồi cũng đi theo vào. Lúc bọn hắn đã vào thạch điện, thanh âm ồn ào sau lưng vẫn cứ không dứt. Chỉ khi cánh cửa thạch điện nặng nề đóng lại phía sau, hết thảy tiếng vang đều bị ngăn lại ở bên ngoài. Trong đại điện ánh sáng lờ mờ, chỉ có một cái chậu thang ở giữa trung tâm, bên trong ánh lửa chập chờn chiếu rọi bốn phía mờ mờ ảo ảo. Hàng Lập ngắm nhìn bốn phía liền thấy những bức tượng đá to lớn đứng lặng lẽ xung quanh, đếm qua có tổng cộng 8 bức, theo thứ tự là Đào Ngột, Chu Yếm, La Hầu, Bạch Trạch, Sơn Nhạc Cự Viên, Du Thiên Cung Bằng, Cửu Vĩ Thiên Hồ và Mặt Nhãn Tỳ Hưu. Phía trước mỗi pho tượng đều đặt một cái ghế đá, chỉ là trên đó trống rỗng, đã bỏ trống từ vô số năm tháng dài dằng dẳng. Liễu Nhạc Nhi nhìn qua pho tượng Cửu Vĩ Thiên Hồ trước mắt kia, thấy phía sau có 9 cái đuôi hồ, cảm thấy trên thân nó có một sợi tơ liên hệ như có như không với mình, ánh mắt hiện lên chút bối rối. Tiểu Bạch thì nhìn chằm chằm pho tượng Mặt Nhãn Tỳ Hưu, thấy ngoại hình nó rất giống mình, nhưng sao lại không có nửa điểm thân cận ở trong lòng, sao lại cảm thấy xa cách lạ lẫm như vậy. Đám người còn lại cũng đều đưa mắt nhìn lên huyết mạch tổ tiên mỗi người. Có hiếu kỳ, có kính sợ, có kích động, cũng có khẩn cầu. Hiện tại những pho tượng mà các ngươi nhìn thấy chính là 8 vị chân linh vương man hoang từ xưa tới nay. Bọn họ có người là bạn chí thân của ta, có người từng là tử địch của ta. Thế nhưng vì bình an man hoang giới vực, chúng ta mới cùng xây dựng man hoang thánh điện ở đây. Dùng cấm chế để phong tỏa tu la huyết môn. Bây giờ một lần nữa tụ tập các ngươi ở đây. Phải dùng huyết mạch chân linh dương ẩn chứa trong cơ thể các ngươi làm chìa khóa mở ra cấm chế này. Ánh mắt của Bạch Trạch đảo qua từng pho tượng mở miệng nói. Nguyện ý nghe dân thượng điều khiển. Đám người đồng thanh hô lên. Trong 8 vị chân linh dương, ngoại trừ La Hầu và Du Thiên Công Bằng sau khi thành lập thánh điện không bao lâu, liền rời Bác Hoang Sơn ngao du ngoài hư không. Những người còn lại phần lớn đều gặp biến cố, số mệnh biến hóa ra sao cũng không rõ. Có khi đều đã tiêu vong cũng không biết chừng. Cho nên sau khi chính thức mở ra thánh điện này, sẽ biết ngay mấy người trong bọn họ còn sống hay là không.

ngươi có nguyện ý giúp Man Hoang chúng ta một chút sức lực không vậy? Bạch Trạch đi tới trước người Hàng Lập hỏi. Dương thượng nè, trong cơ thể của ta có rất nhiều huyết mạch hỗn tạp, chỉ sợ sẽ cô phụ kỳ vọng của ngài đó. Hàng Lập sau khi nghe xong không tỏ thái độ mà từ chối nói. Chuyện huyết mạch hỗn tạp thì không sao, ta tự có phương thức tách ra mà. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, đợi Tu La huyết môn mở ra, ngươi cũng có thể tiến vào trong. Đến lúc đó thần thể của ngươi thiếu hụt cũng có thể nhờ vào đó bổ túc đó. Bà Trạch nói ra, bọn người Khánh Điển nghe như vậy trong lòng càng thêm hỗn tạp. Vừa không muốn Hàng Lập tiến vào huyết môn nhưng lại không thể không cầu cạnh Hàng Lập, giúp bọn họ mở ra huyết môn. Hàng Lập nghe lời ấy trong lòng hơi động một chút, khóe miệng nhếch lên một cái, nhìn về phía Khánh Điển và Sô Ngô thiếu chủ. Hai người thấy thần sắc hắn như thế trong lòng hơi siết chặt lại, có chút dự cảm không lành. Dương thượng, ta còn có một yêu cầu, chỉ cần có thể thỏa mãn là đủ rồi. Hàng Lập nói ra. Cứ nói đi, đừng ngại. Bà Trạch nói ra. Ta cần hai giọt tinh huyết của Đào Ngột và Chu Yếm. Hàng Lập nói ra. Cái này thì dễ thôi, chờ Tu La huyết môn mở ra, có người kế thừa huyết mạch bọn hắn, ta tự lấy hai giọt tinh huyết tinh thuần nhất cho ngươi là được rồi. Bà Trạch lúc đầu khẽ giật mình rồi cười nói. À, không cần phiền toái vậy đâu, lấy từ trên thân hai vị Khánh Viên và Sô Ngô này một giọt tinh huyết là đủ rồi. Hàng Lập nói ra. Bà Trạch nghe như vậy có chút ngạc nhiên. Dù sao, sau khi kế thừa huyết mạch Chân Linh Vương, thu lấy lực lượng tinh huyết mới là cường đại nhất. Lão ta lại không biết, các loại tinh huyết trong cơ thể của Hàng Lập hỗn tạp, từ trước tới giờ không truy cầu một huyết mạch nào cường đại cả, mà là muốn đạt tới một loại trạng thái cân bằng. Đồng thời Hàng Lập có yêu cầu này, cũng không phải là tận lực đối nghịch với hai người Khánh Điển, mà bây giờ Thiên Sát Trấn Ngục Công và Kinh Trập Thập Nhị Biến của hắn dung hợp, trong bốn loại hình thái thần ma có khả năng huyễn hóa ra, đang thiếu hai loại huyết mạch thể phách cường hoành. Trong tám đại chân linh vương có thể phách cường hãn nhất thì Đào Ngột và Chu Yếm có năng lực phòng ngự mạnh nhất, tự nhiên là lựa chọn thích hợp nhất rồi. Bà Trạch hơi chần chờ một chút, lập tức gật đầu nhẹ đáp ứng. Khánh Điển thấy như thế, ánh mắt nhìn về phía của Hàng Lập, trong mắt càng phát ra vẻ phẫn hận. Nếu Hàng đạo hữu là ân nhân Man Hoang tộc chúng ta, Sô Ngô tộc ta tự nhiên không gì không thể rồi. Sô Ngô thiếu chủ thấy như thế, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng rồi biến mất, bất quá rất nhanh liền đổi lại là một khuôn mặt tươi cười, chủ động nói ra. Nói xong gã chủ động giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay lóe lên quang mang, từ đó ngưng tụ ra một giọt tinh huyết đưa tới phía trước. Mặt mũi của Khánh Điển tràn đầy vẻ không hiểu, nhìn về phía Sô Ngô thiếu chủ. Hắn còn chưa mở miệng nói thì trong lòng liền vang lên tiếng truyền âm của Sô Ngô thiếu chủ. Khánh Điển đạo hữu, không cần xoắn xuýt nhất thời chỗ được mất này đâu. Sau khi chúng ta kế thừa huyết mạch Chân Linh Dương, thân phận tự nhiên khác với hiện giờ rồi. Đến lúc đó muốn nghiền chết hắn còn không phải là một cái búng tay hay sao? Khánh Điển nghe như vậy, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cũng ngưng tụ ra một giọt tinh huyết bay vụt về phía của Hàng Lập. Hai giọt tinh huyết này treo trên bầu trời mà tới, Hàng Lập tiếp vào trong tay dò xét một trận, phát hiện ở trong đó cũng không bị đụng chân tay gì, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đa tạ. Hàng Lập dùng bình ngọc thu chúng vào rồi nói ra, nói xong hắn cũng ngưng ra một giọt tinh huyết, đưa đến trước người Bạch Trạch. Bạch Trạch vung tay lên hút vào trong tay, chỉ tiện tay quơ lên trên đó một vòng, giọt tinh huyết kia liền sôi trào, mặt ngoài tỏa ra từng sợi hơi khói, đúng là trực tiếp đốt cháy tinh huyết còn lại, chỉ còn lại tinh huyết sơn nhạc cự viên. Chỉ thấy lão cong ngón búng ra, giọt tinh huyết kia liền bay xuống tiến vào trong chậu than. Ầm một tiếng vang lên, trong chậu than như được tưới dầu, bỗng nhiên dâng lên một mảnh hỏa diễm, bay vụt về phía mi tâm của pho tượng sơn nhạc cự viên, toàn bộ đại điện lần nữa bị quang mang bao phủ. Trên quảng trường ngoài điện, đám người còn đang tranh chấp, chợt cảm thấy mặt đất dưới thân rung rẩy một trận dữ dội, từng đạo quang mang đỏ sậm từ trên mặt đất tràn ra, hóa thành từng đạo quang ảnh phù văn to lớn. Trên tám đường cổ đạo leo núi tỏa sáng hào quang ngút trời, tám hư ảnh Chân Linh Vương biến mất trước đó lại lần nữa nổi lên, quang mang càng tăng thêm. Theo sát ở phía sau là sườn núi Bát Hoang Sơn, dưới Bát Hoang Sơn, trong trấn Hoang Thành, tất cả Man Hoang tộc nhân nhau nhau quỳ mập xuống đất, dùng nghi thức đặc thù của Man Hoang tộc ngửa mặt lên trời cầu nguyện. Phía trên đại địa, từng tia sáng phóng lên tận trời, tụ tập ở trên màn trời, hóa thành một mảnh tia sáng chói mắt. Trên Man Hoang đại địa càng thêm xa xôi vô ngần, tại thời khắc này, các thế đàn cổ xưa chôn sâu ngàn vạn năm liền tỉnh lại, không cần người điều khiển tự động tỏa ra vạn trượng kim quang chiếu rọi thương khung. Khó mà đếm hết người các tộc tại thời khắc này, tất cả đều cảm ứng làm ra hình dạng cầu nguyện, phản phất toàn bộ thế giới Man Hoang đều liên kết cùng nhau, hòa là một chỉnh thể. Trên đỉnh Bát Hoang Sơn, trong hư không có vô số khuyết sắc quang mang, từ bốn phương tám hướng ở trong hư không không ngừng tụ tập tới,

trên thân người này lóe lên hào quang xám trắng, dung mạo nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một nam tử trung niên áo xanh, bất ngờ lại là Liễu Tự Tại. Huyết sắc trường đao kia chứa sát khí và thôn phệ chi lực, chính là Thiên Hồ Hóa Huyết Đao. Tên nam tử lùn kia nhấn song chưởng một cái rồi lập tức nhẹ nhàng lui lại, trước ngực Liễu Thiên Hào hiện ra hai chưởng ấn màu trắng, giống như in dấu trên thân thể. Từng đạo bạch quang không ngừng vặn vẹo trên chưởng ấn màu trắng, chui vào cơ thể của Liễu Thiên Hào, không ngừng nổ ra, xé rách nội tạng bên trong. Toàn thân Liễu Thiên Hào run rẩy kịch liệt, miệng mũi không ngừng thổ huyết. Liễu đạo hữu, ra tay đánh lén không phải là hành vi quân tử gì, nhưng hành động các hạ trước kia quá tùy tiện, mà thực lực ngươi bây giờ lại hơn xa chúng ta, bất đắc dĩ đành ra hạ sách này thôi. Tên nam tử lùn nghiêm mặt nói. Khi đang nói chuyện, dung mạo của hắn cũng nhanh chóng biến hóa, biến thành một nam tử trung niên áo trắng, bề ngoài giống với Liễu Tự Tại và Liễu Thiên Hào như đúc, chỉ là thần sắc khí chất hoàn toàn khác biệt, cảm giác chính đại hòa nhã. Liễu Tự Tại, Liễu Hạo Nhiên, không ngờ các ngươi đã trở về Thiên Hồ tộc. Cũng đúng thôi, chỉ có hai người mới có thể dù thành dù tức ẩn nấp đến cạnh ta, ra tay đánh lén như vậy thôi. Liễu Thiên Hào nhìn qua rất thê thảm, nhưng khuôn mặt lại bình tĩnh vô cùng, duy trì vẻ cười nhạt như cũ. Ba người Liễu Thanh, Liễu Tự Tại, Liễu Hạo Nhiên thấy cảnh này, mặt hơi biến sắc. Thế nhưng Liễu Thiên Hào này quả thực chính là thực thể, bất luận khí tức, xúc cảm hay là ba động pháp tắc, đều không chút bất thường nào, không phải loại phân thân huyễn thuật. Mà ba người kia cũng vận khí, ba động thần hồn không có bất kỳ khác thường gì, không hề trúng huyễn thuật. Về mặt tu luyện huyễn chi pháp tắc, ba người Liễu Thanh đều đã đạt tới tuyệt đỉnh, điểm này chắc chắn là không phạm sai lầm. Liễu Tự Tại hét lớn một tiếng, Thiên Hồ Hóa Huyết Đao trong tay tăng vọt huyết mang, bất chợt vặn mạnh một cái. Một tiếng bụp bụp, thân thể Liễu Thiên Hào vỡ tung, hóa thành máu chảy, thịt nát đầy trời. Thế nhưng Liễu Tự Tại thấy cảnh này, chẳng những không nhẹ nhàng thở ra, mà ngược lại thân sắc càng thêm ngưng trọng. Sau một khắc, sắc mặt của y đột nhiên biến hóa, Thiên Hồ Hóa Huyết Đao sáng rực lên, trải rộng ra, hóa thành một màn đao màu máu bảo vệ toàn thân. Nhưng cái màn đao vừa mới hình thành, lập tức phát ra một tiếng ầm thật lớn. Toàn bộ chớp mạnh rồi bị nghiền ép vỡ vụn ra. Thân người của Liễu Tự Tại và đao bay ngược ra ngoài, như thể bị thứ gì mạnh mẽ đánh bay. Liễu Hạo Nhiên cũng thay đổi thần sắc, đối mặt hiện lên một tầng tinh mang, song chưởng sáng rực bạch quang, vỗ thẳng về hư không phía trước. Lại là một tiếng ầm rất lớn, một tia sáng chói mắt hiện ra. Cả người Liễu Hạo Nhiên như là một cọng rơm trước gió, bị đánh bay ra ngoài một cách tàn nhẫn. Liễu Thanh nhìn thấy cảnh này thì thần sắc đại biến, hào quang xám trắng trên người đại thịnh. Trong nháy mắt hình thành một linh vực màu xám trắng lớn mấy chục trượng ở quanh người. Đám người Thiên Hồ tộc ở phía sau cũng lập tức triển khai linh vực, hoặc tế ra tiên khí, bảo vệ chính mình và hư ảnh huyết mạch chân linh cửu vĩ thiên hồ giữa không trung kia, để phòng bị người khác đánh cắp. Mà ba người Hồ Tam, một trưởng lão cũng tế ra linh vực và tiên khí, bảo vệ Liễu Nhạc Nhi. Còn về phía của Hàng Lập thì hắn thực sự không khẩn trương như đám người Thiên Hồ tộc, hắn yên lặng vận chuyển cửu u ma đồng quét qua xung quanh, thần thức cũng tỏa ra ý đồ tìm kiếm cái thứ đã đánh bay Liễu Tự Tại với Liễu Hạo Nhiên. Đáng tiếc là mặc cho hắn dò xét như thế nào cũng không tìm thấy chút manh mối gì. Các tộc khác thấy chỗ Thiên Hồ tộc sinh ra biến nên có chút rối loạn. Trong đám đông, Bạch Trạch khẽ ồ lên một tiếng, mặt lộ ra chút ngạc nhiên. Lợi Kỳ Mã vốn đứng chung một chỗ với Hàng Lập. Sau khi Hàng Lập ra tay cứu Liễu Nhạc Nhi thì Lợi Kỳ Mã đã về bên cạnh của Bạch Trạch rồi. Phủ Dương, người nhìn ra cái gì hả? Lợi Kỳ Mã thấy thần sắc của Bạch Trạch biến hóa, thấp giọng hỏi. Bạch Trạch chậm rãi khoác tay áo không nói gì. Trận địa Liễu Thanh sẵn sàng đón địch, nhưng không có xuất hiện công kích như dự kiến. Trước người lão hư không ba động, một thân ảnh hư ảo chậm rãi hiện ra, mà trên mặt đất, những mảnh thân thể vỡ tung của Liễu Thiên Hào lại trở nên hơi mờ, chậm rãi dung nhập vào hư không, biến mất không thấy đâu. Tất cả thịt nát biến mất không thấy gì trong nháy mắt, thân ảnh hư ảo kia biến thành thực thể, bất thình lình chính là Liễu Thiên Hào, toàn thân hoàn toàn không thấy một vết thương nào, đứng ở đó mỉm cười. Không ổn rồi, là huyễn hữu mộng cảnh. Liễu Thanh nhìn thấy một màn trước mắt này, mở miệng thất thanh, sắc mặt biến đổi liên hồi. Đám người Thiên Hồ tộc nghe thấy Liễu Thanh nói như vậy, mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhạc Nhi, huyễn hữu mộng cảnh trong lời của Liễu Thanh tộc trưởng là thần thông loại nào vậy? Muội có biết không vậy? Hàn Lập nhìn khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ của Liễu Nhạc Nhi, thấp giọng hỏi. Huyễn hữu mộng cảnh là đại thần thông trong truyền thuyết của Thiên Hồ tộc, chính là thánh tổ cửu vĩ thiên hồ bản tộc sáng tạo năm xưa, qua vô số năm lịch sử. Ngoài trừ thánh tổ cửu vĩ thiên hồ thì bản tộc chỉ có Liễu Kỳ lão tổ từng tu thành thôi. Nghe đồn chỉ cần thi triển thần thông này, bất cứ thương tổn gì đều sẽ hóa thành huyễn cảnh biến mất, không mấy may tổn thương bản thể, có thể coi là thần thông vô địch. Liễu Nhạc Nhi khôi phục cảm xúc, thấp giọng trả lời. Lại có loại thần thông này sao? Hàn Lập nghe những lời này cũng giật nảy mình. Liễu Tự Tại và Liễu Hạo Nhiên dù bị đánh bay nhưng không bị thương quá lớn, chỉ chớp mắt đã ổn định thân hình. Đang muốn phản kích thì nghe thấy lời của Liễu Thanh, hai người đang bay nhào tới thân hình cũng hơi sững lại. Người có thể tu thành thần thông của chủ nhân, làm sao có thể? Liễu Tự Tại tự lẩm bẩm, thân sắc tràn đầy vẻ không thể tin được. Nhục thể của y trong tay của ta, tu thành cái môn thần thông này có khó gì chứ? Hạ người không muốn phát triển như các ngươi, vĩnh viễn cũng không thể biết được nhục thể đó giúp ích to lớn cỡ nào đối với tu luyện đâu. Liễu Thiên Hào lộ ra vẻ đắc ý, liếc Liễu Tự Tại và Liễu Hạo Nhiên cười lạnh. Hai người kia nghe như vậy, sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, rồi lại hiện ra sự phẫn nộ, hào quang trên người đại thịnh, ngoài thân xuất hiện một lớp lông xanh đen, năm ngón tay mọc ra thú trảo bén nhọn. Trong nháy mắt, cả hai hóa thành hình thái nửa người nửa thú, một tầng hào quang xám trắng ngưng động như thực chất che phủ quanh người, quần áo bay phất phới, toàn thân toát ra một khí thế dũng mãnh không gì sánh được, muốn động thủ lần nữa. Liễu Thanh thấy như vậy, hào quang sáng trắng bên ngoài thân cũng lóe lên. Được rồi, nơi đây là bên trong tu là huyết môn, không chịu nổi trùng kích quá lớn vậy đâu. Các người muốn giải quyết ân oán trong tộc, để rời khỏi đây rồi hẳn tính đi. Vào thời khắc này, một thanh âm nghiêm nghị vang lên, bóng dáng Bạch Trạch bay xuống. Nhìn thấy Bạch Trạch tới, bốn người vội vàng thu hồi lực lượng bản thân, sợ hãi đáp ứng. Chỉ là trong ánh mắt ba người Liễu Thanh nhìn về phía Liễu Thiên Hào vẫn tràn đầy địch ý. Phía xa, Hàn Lập nhìn ba người Liễu Thiên Hào trong lòng nghĩ ngợi. Liễu đạo hữu nè, Liễu Thiên Hào này chẳng lẽ là một trảm thiên khác của Liễu Kỳ lão tổ sao? Hàn Lập truyền âm hỏi Hồ Tam. Không sai, Liễu Thiên Hào chính là ác thi mà Liễu Kỳ lão tổ chém ra, hơn nữa người này người đã gặp qua trước kia rồi. Hồ Tam nhìn Hàn Lập một cái truyền âm trả lời. Ta đã gặp rồi hả? Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, quả thực là hắn vừa mới gặp người này đã cảm thấy quen thuộc rồi. Hồ giới, tẩy sát trì. Hồ Tam nhàn nhạt truyền âm nói ra. Hàn Lập nghe câu này lần nữa sững sờ. Người nói là cự hộ lúc đó không phải Liễu Kỳ lão tổ mà là người này hả? Tâm tư của hắn linh hoạt, lập tức hiểu ra ngay. Không sai, đáng hận là ngày đó ta bị y lừa gạt, còn giúp hắn thoát khốn nữa, tạo thành sai lầm lớn như vậy. Thần sắc của Hồ Tam khó coi vô cùng, giọng căm hận nói ra. Liễu Thiên Hào rốt cuộc đã làm ra việc gì mà khiến cho thiên hồ tộc các ngươi thống hận như vậy? Còn Liễu Kỳ lão tổ kia đã vẫn lạc thật rồi hả? Hàn Lập im lặng một chút, truyền âm hỏi. Theo ta biết, Liễu Kỳ lão tổ đích thực đã vẫn lạc rồi, hơn nữa chính là Liễu Thiên Hào cấu kết ngoại nhân gây ra. Trong mắt của Hồ Tam hiện lên huyết quang, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Thiên Hào. Hàn Lập nghe như vậy thì giật nảy mình, trong lòng bừng tỉnh. Khó trách mà bọn người Liễu Thanh căm thù Liễu Thiên Hào như vậy. Thế nhưng Liễu Tự Tại là tự ngã thi của Liễu Kỳ lão tổ, cùng Liễu Hạo Nhiên kia 89/10 là thiện thi. Hai người bọn họ vì sao cũng căm thù Liễu Thiên Hào như vậy, chẳng lẽ là vì Liễu Thiên Hào giết Liễu Kỳ sao? Theo hắn biết, trảm thi với bản thể hẳn là quan hệ đối nghịch mới phải. Nhưng nhìn thái độ Liễu Tự Tại và Liễu Hạo Nhiên, dáng vẻ hình như có chút trung thành với Liễu Kỳ. Quan hệ tam thi và bản thể không đơn giản như người biết đâu. Mặc dù trong thiên tính tam thi mang theo ý nghĩ đánh giết bản thể, cướp đoạt nhục thân, nhưng bọn chúng cũng là sinh linh, có tâm trí hoàn chỉnh, không phải là không thể thuần phục được. Huống chi Liễu Kỳ lão tổ tu luyện huyễn chi pháp tắc, am hiểu nhất điều khiển nhân tâm, thu phục hai trảm thi cũng không khó gì mà. Một thanh âm vang lên trong lòng Hàn Lập, lại là Bình Linh của Chưởng Thiên Bình. Tiền bối, người rốt cuộc đã tỉnh rồi. Mắt của Hàn Lập sáng lên, trong lòng trao đổi với Bình Linh. Tiểu tử ngươi sao lại cuốn vào cái chuyện nguy hiểm này chứ, còn tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với đạo tổ nữa. Nếu như người này ra tay với ngươi, kể cả ta lại dùng xuyên qua thời không, chưa chắc kịp cứu tính mạng của ngươi đâu. Bình Linh hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tiền bối thứ tội, cuộc diện bây giờ ta cũng bất ngờ nữa, nhưng hiện tại đã vậy rồi, mong rằng tiền bối cẩn thận, tùy lúc chuẩn bị xuyên qua thời không nha. Hàn Lập thở dài đáp. Chỉ cần tinh ti thời gian pháp tắc đầy đủ, xuyên qua thời không bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì đâu. Hả? Tinh ti thời gian pháp tắc trong cơ thể của tiểu tử ngươi chẳng những khôi phục tiêu hao trước đó, hơn nữa còn tăng lên không ít nữa. Khó trách mà tự tin vậy nha. Thanh âm kinh ngạc của Bình Linh vang lên ở trong lòng Hàn Lập. Hết tập 274. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.